Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, No Regret, không hối tiếc. Vài ngày sau, Night Garden, vườn đêm, đã tự sửa chữa phần lớn, vẫn còn những vết sẹo trên bề mặt phong hóa của thân tàu. Nhưng chúng không ảnh hưởng đến độ bền tổng thể của nó. Sunny cũng cảm thấy khá hơn. Và các binh sĩ đã nhận được một sự nghỉ ngơi rất cần thiết sau cường độ mệt mỏi của chuyến đi nguy hiểm, được dẫn đường bởi các vì sao. Con tàu sống tiếp tục hành trình của mình, cả Sunny và Zed đều trở nên u ám và kiệm lời. Biết rằng Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và những nguy hiểm chưa biết đang chờ đợi họ ở đó đang đến gần. Zed đã giao bánh lái của Night Garden, vườn đêm, cho Eder và đi đìm mũi của con tàu Titanic, nhìn ra đường chân trời xa xôi với vẻ mặt trầm ngâm. Ánh sao truyền vào bóng tối một ánh sáng bạc nhợt nhạt, và làn gió lạnh thổi từ phía tây, làm rối tung mái tóc đen như quả của cô. Đôi mắt xanh băng giá của cô dường như phát sáng với một ánh sáng lạnh lẽo trong không gian tối của đêm yên tĩnh. Một lúc sau, một con quạ đen đậu trên vai cô, đợi vài giây, rồi mổ vào má cô, như thể để xem cô có còn sống không. Zed đẩy con e câu ra với vẻ mặt cau có khó chịu. Lại nữa à, trong mơ nhé, đồ ngốc, bị đẩy khỏi vai cô. Crow Crow loạng choạng bay lên và bay lên đậu trên một mảnh của hệ thống dây buồm của con tàu cách đó vài mét. Ở đó, nó dang rộng đôi cánh và nhìn cô với sự phẫn nộ chính đáng. Xác chết, xác chết, nó nhảy lên nhảy xuống vài lần, như thể muốn bày tỏ một lời phàn nàn. Thức ăn, thức ăn, Zed ném cho nó một cái nhìn không mấy thích thú. Không phải xác chết này. Sau đó, nhìn nó một cách đen tối, cô nói thêm bằng một giọng khan khan. Chim, súp. Crow Crow im lặng nhìn cô vài giây, rồi gập cánh lại và nhảy vội đi vài bước, chỉ để cho an toàn. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi Zed. Không lâu sau đó, Sunny nổi lên từ cái bóng của cô và dựa vào lan can, ném cho Crow Crow một cái nhìn tò mò. Tôi luôn định hỏi, con echo đó của cô, nó hoạt bát một cách bất thường, phải không? Zed im lặng một chút, rồi quay sang cậu và nhún vai. Tôi đoán vậy, cô gọi Crow Crow đến và vuốt ve lông của nó. Đó là một món quà của ông già. Vì vậy, Crow Crow có một chút đặc biệt. Sunny nhướng mày, ông già, Wake Up Ruin. Zed gật đầu một cách lơ đãng, rồi liếc nhìn cậu với một nụ cười gượng gạo. Tại sao? Điều đó có đáng ngạc nhiên đến vậy không? Sunny gãi sau đầu, không chắc phải trả lời thế nào. Wake Up Ruin là một ông già gắt gỏng, và tính cách của ông ta còn nhiều điều phải bàn. Thật khó để tưởng tượng ông ta tặng quà cho cấp dưới của mình, ngay cả khi dường như có một mối quan hệ phức tạp giữa ông ta và Zed. Không, chỉ là ông ta không tạo cho tôi ấn tượng là một người hào phóng. Zed nhếch mép cười. Cậu là một người đánh giá tính cách sắc sảo đấy. Sunny im lặng một lúc, nhớ lại những mẩu chuyện mà cậu biết về quá khứ của Zed. Loại lời khuyên mà cô đã cho cậu khi còn trẻ đã nói lên rất nhiều điều về những trải nghiệm của chính cô, nhưng Zed chưa bao giờ đề cập đến các chi tiết một cách trực tiếp. Cuối cùng, cậu hỏi với một chút thận trọng trong giọng nói, công việc của cô cho chính phủ không phải lúc nào cũng hoàn toàn tự nguyện, phải không? Zed ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai một cách không cam kết. Chà, xét về các mối quan hệ đó đôi khi có chút độc hại. Cô thở dài và liếc nhìn khoảng không tối tăm của làn nước nhấp nhô trước mặt họ. Nhưng cậu đã sai nếu nghĩ rằng nó không phải là tự nguyện. Đúng là sau khi phát hiện ra flaw, khuyết điểm của tôi, họ đã đeo một sợi dây xích quanh cổ tôi và lợi dụng tôi. Nhưng tôi đã tự mình chọn bị lợi dụng. tôi cần phải giết để tồn tại, và tôi biết rằng chính phủ sẽ cung cấp cho tôi rất nhiều con mồi. Vì vậy, tôi cũng đã lợi dụng họ. Đó là một mối quan hệ tương hỗ, bất kể nó độc hại đến đâu. Z im lặng một chút rồi khẽ rùng mình. Trời biết nó còn tốt hơn nhiều so với những gì sẽ xảy ra với tôi trong một gia tộc Legacy. Kế thừa, điều đó, tôi thậm chí không muốn nghĩ đến. Sunny nhướng mày, còn việc đi độc lập thì sao? Z liếc nhìn cậu với một nụ cười yếu ớt. Cậu hẳn đã luôn mạnh mẽ. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, hầu hết các Awaken, thức tỉnh, không thể sống sót một mình trong Dream Realm. Cõi mộng, tôi chắc chắn không thể, đặc biệt là xét đến những yêu cầu của Floor. Khuyết điểm của tôi, rốt cuộc, tôi không phải lúc nào cũng là Soul Reaper. Tôi đã khá yếu và không có gì nổi bật. Ngoài kia lúc ban đầu, cô nhìn đi chỗ khác và thở dài. Nhưng ngay cả khi tôi có thể, tôi rất vui vì tôi đã không làm vậy, bị bỏ mặc cho số phận của mình. Tôi sẽ nhanh chóng trở nên hoang dã, và sau đó, tôi sẽ thực sự trở thành một xác chết biết đi, từ từ thối rữa trong khi không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc thỏa mãn những ham muốn cơ bản của mình cho đến khi không còn lại gì của tôi ngoại trừ một cái vỏ vô cảm. Giết người. Z lắc đầu, những người như chúng ta có xu hướng coi trọng sự độc lập. Sunny, nhưng phải có một thứ gì đó trong cuộc sống của chúng ta lớn hơn chúng ta. Sống một cuộc sống không có gì nổi bật thì không sao. Nhưng tất cả sẽ sụp đổ khi sức mạnh được thêm vào phương trình. Chúng ta không chọn sức mạnh, nhưng dù sao nó cũng bị áp đặt lên chúng ta, không phải là chúng ta sẽ từ chối nó nếu có thể. Rốt cuộc. Không ai đã nếm trải sự yếu đuối thực sự lại từ chối sức mạnh. Cô quay lại và nhìn cậu. Nụ cười thoải mái thường ngày của cô đã biến mất từ lâu. Nhưng sức mạnh làm tha hóa. Sunny, sự tha hóa của nó không kém phần xảo quyệt so với Corruption. Sự tha hóa của hư không. Vì vậy người ta cần một thứ gì đó lớn hơn bản thân để chống lại nó, giống như Nephis và Domain. Vùng lãnh địa của cô ấy chống lại Corruption, sự tha hóa khỏi hàng triệu người bình thường sống trong Dream Realm, cõi mộng, đó có thể là các nguyên tắc, niềm tin, nhiệm vụ, sự tận tụy, hoặc đức tin, bất cứ thứ gì giữ cho cậu tiếp tục ngay cả khi tất cả những gì cậu muốn làm là gục ngã, và nhắc nhở cậu nơi cậu đã hướng đến ngay từ đầu. Z quan sát cậu một cách u ám, rồi đột nhiên nở một nụ cười thản nhiên và nhìn đi chỗ khác. Cá nhân tôi tình cờ tìm thấy điều gì giữ cho mình tiếp tục một cách tình cờ. Tôi gia nhập chính phủ vì sự cần thiết, phát triển một cảm giác tự hào nghề nghiệp sai lầm, và chỉ sau đó mới tìm thấy ý nghĩa trong những gì tôi làm. Vì vậy, bất chấp tất cả những điều xấu xí đã xảy ra trên đường đi, tôi coi mình là may mắn. Ồ, và không phải tất cả đều tồi tệ. Cũng có những khoảnh khắc tốt đẹp. Thực sự, nếu cậu nghĩ về nó, tôi không khác gì được ban phước. Sunny im lặng một lúc lâu, nhìn cô với vẻ mặt trầm lắng. Sau đó, hít một hơi thật sâu. Cậu hỏi, vậy, không hối tiếc? Z cười khúc khích, cuộc sống quá ngắn ngủi để hối tiếc. Thêm vào đó, hãy nhìn tôi, cô mỉm cười yếu ớt, sử dụng sức mạnh đáng sợ, cai trị một thành phố lộng lẫy, tận hưởng sự tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người, và sống trong một cung điện sang trọng với một khu vườn riêng. Ai có thể nghĩ rằng một cô gái buồn tẻ, nhút nhát từ vùng ngoại ô mà không ai quan tâm lại kết thúc như vậy? Đối với một người phụ nữ đã chết, tôi đã làm khá tốt cho bản thân. Cậu không nghĩ vậy sao? Sunny mỉm cười. Khá tốt. Tôi nghĩ vậy. Cậu ngập ngừng một chút. Nụ cười từ từ tắt trên khuôn mặt cậu. Vậy, để tôi hỏi cô một câu. Z ném cho cậu một cái nhìn tò mò. Chắc chắn rồi. Cứ tự nhiên. Sunny cân nhắc lời nói của mình một lúc. cậu muốn hỏi Z cùng một điều mà cậu đã hỏi Effie và Kai, liệu cô có từ bỏ tự do cá nhân để theo đuổi một thứ gì đó đòi hỏi sự phục tùng hoàn toàn? Liệu cô có hoàn toàn đầu hàng một thứ gì đó không để lại cho cô lựa chọn nào khác ngoài sự tận tụy? Tuyệt đối, nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng không có ích gì khi trả lời. Bởi vì Z đã trả lời rồi. Câu trả lời của cô vẫn như cũ như cách đây nhiều năm. Vẫn vững chắc như quyết tâm thầm lặng. Không phô trương của cô. Sunny thở dài. Nơi mà cô đang hướng đến, nó trông như thế nào? Z cười. Ồ, cái thứ cũ kỹ đó. Cô dừng lại vài giây. Tại sao? Đó là một thế giới nơi mọi người có thể sống trong hòa bình và thịnh vượng. Một thế giới nơi mọi người được hưởng phẩm giá mà họ xứng đáng và không phải chịu đựng đổ máu và xung đột. Một thế giới hiền hòa. Một nơi mà lòng tốt chiến thắng sự tàn ác. Nói xong, Z nhìn đi chỗ khác và mỉm cười tiếc nuối. Buồn cười thay, đó cũng là một nơi mà một người như tôi không bao giờ có thể tồn tại. Chẳng phải điều đó trớ trêu sao? Không có chỗ cho tôi trong thế giới mà tôi đang xây dựng. Vì vậy, theo một cách nào đó, điều đó biến tôi thành kiến trúc sư của sự hủy diệt của chính mình. Sunny im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ không cần phải trả lời. Ngay từ đầu, họ đứng yên lặng bên cạnh nhau khi Night Garden, vườn đêm, đi thuyền qua những con sóng. Ngày càng đến gần những nơi bí ẩn mà con đường đến đó được viết trên các vì sao. Nơi những nỗi kinh hoàng không thể kể xiết và những sinh vật đáng sợ đang chờ đợi họ. Sẵn sàng xé xác họ. Các vì sao tỏa sáng nhẹ nhàng, soi sáng con đường gai góc của họ. Hết chương.